Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến nhà, nhờ em chăm sóc anh kỹ hơn. Trình Điện Điện bắn cho Hàn Ích Dương một cái nhìn kiểu như yên tâm đi anh. Cô vui vẻ hát ngâm nga, rồi bất chợt quay qua nói. Họ hàng nhà em hơi đông. Ừ, anh biết. Hàn Ích Dương nói. Vài ngày trước, anh đã kêu Tử Lập đem hồ sơ họ hàng của Trình gia cho anh xem. Anh những tưởng họ hàng của Hàn gia là nhiều, nhưng không ngờ ở Trình gia. Chỉ tính bác không thôi, đã có đến 14 người. Họ hàng đông đúc sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Trình Điện Điện nói ra nỗi lo của mình. Có thể mọi người sẽ hỏi anh, thích em ở điểm gì? Vậy chúng ta nên tập trước, đúng không? Mắt của Trình Điện Điện lấp lánh, giọng của cô khe khẽ, như nhõng nhẽo với Hàn Ích Dương. Chẳng hạn như, anh thích em ở điểm gì? Ai thích ai trước tiên? Định sinh con trai hay con gái? Tính sinh trong vòng 1 năm, hay 3 năm, hay là 5 năm? Hàn Ích Dương hít sâu một hơi, anh trả lời từng câu hỏi mang tính giả thiết của cô. Thích em ở điểm gì? Anh thích em thẳng thắn và đáng yêu. Ai thích ai trước tiên? Anh không biết em thích anh ở điểm nào, nên chúng ta sẽ thảo luận câu này sau. Còn kế hoạch sinh con, 1 năm hơi gấp, 3 năm thì hơi lâu, 2 năm chính là tuyệt nhất. Lần này, đến phiên Trình Điện Điện há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh. Quãng đường dài nửa tiếng dường như qua nhanh hơn với các cuộc trò chuyện ríu rít giữa hai người. Trên đường trở về nhà, bà Trình gọi cho cô 2 lần, bà hỏi cô đã đi đến đâu. Đến cuộc gọi thứ 3, Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương. Mọi người đang canh giờ đốt pháo chào đón anh đấy. Còn thôi, nói nhảm đi. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của ông Trình. Ông Trình dặn dò cô. Điện Điện, con không được nói năng linh tinh. Trong nhà, bà mẹ đã chuẩn bị xong xuôi. Con và thủ trưởng Tiểu Hàn, mau về đi. Họ đã gần về tới nơi, chỉ cần quẹo một khúc cua nữa là tới nhà. Trình Điện Điện vừa chỉ đường cho Hàn Ích Dương, vừa nói với ông Trình. Mình làm thế này đi ba, bây giờ ba nhắm mắt, đếm ngược, 10, 9. Con hồ đồ vừa thôi. Ông Trình la lên trong điện thoại. Trình Điện Điện cúp điện thoại. Hàn Ích Dương rẽ vào đường đến nhà cô. Nhà nào ở phía trước hả em? Nhà có cánh cổng màu đỏ rậm đấy. Trình Điện Điện chỉ phía trước. Anh gật đầu. Cô ngắm gương mặt nghiêm nghị mà không mất vẻ điển trai của thủ trưởng đại nhân. Cô tủm tỉm cười. Anh có hồi hộp không? Anh cất giọng ôn hòa. Nói thật, anh cũng hơi hồi hộp. Cũng mang tâm trạng hồi hộp như anh, chính là ông Trình. Ông căng thẳng đứng ngoài cửa cổng, nhìn chiếc xe màu đen từ từ đến gần. Ông Trình thật sự khẩn trương. Ông chỉ là một đầu bếp trong quân ngũ, và lại ông đã xuất ngũ từ lâu. Nhưng xuất ngũ rồi có thể quên thân phận quân nhân của mình không? Bà Trình quan sát ông xã đã lâu, không đứng ưỡn thẳng lưng như của bà. Bà không nhịn được nhắc nhở ông. Ông đang chuẩn bị gặp con rể, không phải gặp tư lệnh của ông nha. Ông Trình bước về phía trước chiếc xe đang vừa ngừng lại. Bàn tay cầm tay nắm cửa xe hơi của Hàn Ích Dương bất giác co chặt. Bà vợ tương lai của anh đang nghiêm nghị tiến lại gần anh. Hàn Ích Dương nghĩ thầm trong lòng, hình như bà vợ không dễ đối phó. Trình Điện Điện mở cửa xe đi xuống, cô chạy tới chỗ của ông Trình. Cô nũng nịu ôm ông, lắc lắc tay của ông. Ba, con nhớ ba quá. Ông Trình ra vẻ lạnh lùng đẩy con gái sang bên. Cô trợn mắt nhìn ba của mình hừng hực khí thế. Xoay người chào Hàn Ích Dương theo kiểu quân đội. Trình Điện Điện kêu, ba à. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Ích Dương cảm thấy người khác cúi chào lại áp lực kinh khủng như vậy. Hàn Ích Dương cũng chào ông theo kiểu quân đội, sau đó anh lễ phép chào hỏi ông với tư cách là một người con rể. Anh chia tay ra với ông Trình. Con chào bác, con là Hàn Ích Dương, bạn trai của Điện Điện. Con xin lỗi vì đến giờ mới đến chào hỏi hai bác. Ông Trình ngơ ngác, lật đật vươn hai tay, túm chặt tay của Hàn Ích Dương. Vinh hạnh quá. Xin hỏi thủ trưởng, có hài lòng Điện Điện nhà chúng tôi không? Hài lòng. Hàn Ích Dương cảm thấy một tay không đúng phép. Anh bèn dùng thêm một tay nữa, bắt tay ông Trình. Từ góc nhìn của Trình Điện Điện, ông Trình đang nắm chặt không buông hai tay của thủ trưởng nhà cô. Một người run run bắt lấy, còn một người phối hợp lắc theo. Cô đột nhiên mất hết mong chờ vào ba. Cô đi lại chỗ bà Trình, khoác tay của bà, Mẹ, trước khi con về đã dặn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net